Quốc vương vạn tuế, chương 89, thủ lĩnh tối cao của Rus doanh địa. Góc truyện audio.com, mái tóc màu hỏa hồng giống như là một ngọn lửa cuồng nhiệt thiêu đốt không khí. Một thân giáp trụ tinh xảo mặt trên khắc đầy các loại ma pháp đồ án thâm ảo. Lưu chuyển ma lực đáng sợ như ẩn như hiện, dây da thú màu trắng tinh mỹ giống như dây leo lan tràn lên trên bảo vệ tất cả. Cẳng chân lộ ra ngoài trắng nõn, thon dài xinh đẹp tuyệt trần, tản ra mị lực mê người. Chiếc quần màu thiên lam ôm trọn cặp mông tròn trịa vành cao mê người. Eo nhỏ uyển chuyển giống như thân liễu, da thịt tuyết trắng lộ ra bên ngoài như điêu khắc ra từ ngọc. Chỉ khiến người ta ao ước chạm tới. Phía sau kinh bì giáp là bộ ngực cao vút ngạo nghễ, dung nhan tuyệt thế kẻ khác không thể nhìn gần. Cả người mang theo ba phần lạnh lùng, ba phần cao quý, bốn phần kinh diễm. Quá dị, DG, NB, đúng là FA, dịch đoạn này thô biên khổ thế. Đây là Anglesa, Elena, một pho tượng nữ võ thần hào hùng không thể xâm phạm. Một đóa hoa xinh đẹp nhất của Rốc doanh địa, nàng nhẹ nhàng xuyên qua không gian truyền tống, giống như xuyên qua hàng vạn hàng nghìn thế giới cùng vô số thời không. Tựa như một đóa hoa lan sâu tách biệt với trần thế. Cười nhẹ xuất hiện trong đại điện, đứng trước mặt Tôn Phi, Elena mặc sức tôn vinh vẻ đẹp của mình. Trải qua thời gian dài, bông hoa Rose Andabrew ở sau khi không thể tưởng tượng nổi sa đọa trở thành ác ma kinh khủng dưới trướng đại ma vương Diablo. Thật lâu Rốc đại lục không có ai có thể được xưng tụng bằng bốn chữ bông hoa Rose. Cho tới khi một nữ tử Elena thanh nhã như hoa lan xuất hiện. Vị chiến sĩ trẻ tuổi Rốc này dùng mỹ mạo của nàng cùng sự dũng cảm nhanh chóng chinh phục toàn bộ đại lục. Tôn Phi đại nhân, ta ở Rốc doanh địa nghe được ngài gọi về. Elena xoay người thi hành lễ tiết tham kiến vương giả của đại lục Diablo. Ngài tìm ta có việc, Elena, sau này vẫn gọi ta là Alexander đi. Tôn Phi chỉ ghế đá bên cạnh, mỉm cười hỏi, ngồi đi, thế nào, ta nghĩ nàng đã đem tình huống nơi này, truyền cáo toàn bộ cho nữ tu sĩ Ankara cùng đầu lĩnh Kaysia chứ? Vâng, dựa theo phân phó của ngài, toàn bộ đã được truyền cáo cho hai vị đại nhân, Alexander bệ hạ. Elena rất nhanh thích ứng với cách xưng hô Alexander này, trong thời gian hơn 10 ngày đã qua. Nàng từ lúc ban đầu kinh ngạc rung động đến bây giờ bình tĩnh. Đã hoàn toàn hiểu rõ địa vị cùng thân phận Tôn Phi ở cái thế giới này. Nhớ rõ hơn 10 ngày trước, trong lúc nàng lần đầu tiên bị Tôn Phi lợi dụng cửa không gian truyền tống gọi về Azeroth đại lục. Elena hoàn toàn bị sự yên bình, tốt đẹp của thế giới này làm chấn động. Nơi này không có ác ma cùng bọn quái vật hoành hành. Không có lực lượng địa ngục tà ác xâm nhập hay khuếch tán. Nơi nơi non xanh nước biếc, thực vật tùm, không khí tê mát, mặt đất vạn vật vui mừng sinh sôi. Một sinh cơ như vậy bừng bừng phát triển, quả thực cùng với Diablo thế giới trong truyền thuyết của mọi người không khác nhau. Elena cơ hồ là ngay từ giây phút đầu tiên đã yêu thế giới này. Trong hơn 10 ngày qua, Tôn Phi cho phép nàng mỗi ngày có 4 tiếng thời gian dạo chơi ở Hương Ba Thành. Elena lấy thân phận khách nhân lặng lẽ quan sát và tìm hiểu hết thảy về Hương Ba Thành. Chính là quy tắc của thế giới này. Thân phận Tôn Phi, địa vị Hương Ba Thành cùng với Nhật Nguyệt tinh thần thay đổi. Tiếp theo, sau khi giải quyết hết các vấn đề, được Tôn Phi cho phép, Elena đem tất cả những gì mình tìm hiểu được báo cáo hai vị đứng đầu Rốc doanh địa là Ankara cùng Kaysia. Vậy được rồi, khổ cực cho nàng, ân, đúng rồi, trong chốc lát sẽ có người mang nàng đi một nơi. Nàng đến đó cẩn thận quan sát một phen, sau đó đem những gì nàng phát hiện được nói cho ta biết. Trước mặt Elena Tôn Phi cũng không có ra vẻ quốc vương. Vì tay đưa cho nàng một trái táo đỏ. Cười nói, đúng rồi, về đề nghị của ta trước kia, không biết hai vị đại nhân Ankara cùng Kaysia nghĩ như thế nào? Bọn họ đều đồng ý, bất quá, Ankara đại nhân hy vọng Hương Ba Thành có thể thoáng trợ giúp Rốc doanh địa một chút ở phương diện lương thực. Elena ngẩn người, tiếp nhận trái táo, trên mặt trong suốt như ngọc kiều bỗng xuất hiện một tia mây đỏ. Nhanh chóng cúi đầu hồi đáp, Nga, lương thực, này, ta chỉ có thể thử xem có thể đem thực vật mang vào Diablo thế giới hay không? Tôn Phi suy tư một chút, nói tiếp, chuyện này, cứ để sau này ta tự mình tìm bọn họ thương nghị đi. Đúng lúc này, ngoài đại điện đột nhiên có thị vệ cao giọng truyền báo. Giám ngục quan Oleger phụng mệnh đến đây, đang đợi ngoài điện, cho hắn vào đi, lời còn chưa dứt, giám ngục quan Oleger đã cực kỳ hứng thú thấy tiến vào. Đầy mặt hồng quang, như là có tin tốt lành gì, ngay cả cái đầu bóng lưỡng cũng rung động, hắn vô cùng khiêm tốn quỳ trên mặt đất, phủ phục vài cái. Dưới chân Tôn Phi cúi lạy sát đất hành lễ, cười nịnh lấy lòng nói. Bẩm báo Alexander bệ hạ, có tin tốt lành a, ha ha. Ngục giam mới đã coi như chính thức sửa chữa xong, hiện tại có thể sử dụng ngay lập tức. Khi nói lời này, Oleger rất nhanh đã chú ý tới Elena ngồi ở một bên ghế trên. Tim hắn trong nháy mắt đã bị mỹ mạo bông hoa rốt gây chấn động. Bất quá, Oleger cũng không dấy lên chút tà tâm nào. Hắn cũng đoán nữ tử này rất có thể cùng Alexander bệ hạ có quan hệ thân mật. Từ ánh mắt nàng nhìn bệ hạ là có thể nhìn ra rất rõ ràng. Về phương diện khác, Oleger giàu gì cũng là nhất tinh võ sĩ. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở trên người Elena siêu việt hơn xa lực lượng của cấp nhất tinh. Cũng có thể thấy được một ít trang bị giá trị cùng giáp trụ thân khác đầy ma pháp đồ án thần bí huyền ảo. Tất cả thứ này đều nói cho Oleger biết nên nhanh chóng bỏ hết tà niệm. Tuyệt thế mỹ nữ hắn trước mắt này không thể trêu vào. Nếu không, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Nghe Oleger báo cáo xong, Tôn Phi vừa lòng gật đầu, nói, tốt lắm, ngươi làm không sai. Ta rất hài lòng, ngươi hiện tại lập tức tổ chức nhân công, đem toàn bộ tù phạm trong thiết ngục thủy lao chuyển rời đến tân ngục giam. Từ hôm nay trở đi, đem lối vào thủy lao hoàn toàn phong kín cho ta, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Mệnh lệnh của ngài là tính mạng của ta. Alexander bệ hạ, nguồn truyện phao, VN được Tôn Phi khích lệ, Oleger trong lòng mừng như điên. Lớn tiếng biểu đạt lòng trung thành của mình. Ân, con có một việc, vị Elena này là bằng hữu của ta. Tôn Phi vốn muốn nói thân phận là thân tín hoặc là tâm phúc linh tinh. Nhưng là ngẫm lại vẫn là bằng hữu thích hợp hơn. Sau khi đổi vị trí cho các phạm nhân xong, mang Elena đến thiết ngục thủy lao thăm dò một phen. Nhớ kỹ, không cần hỏi nhiều, không cần nói nhiều. Đợi Elena xem xong, ngươi lại đến hoàng cung tìm ta. Ta có sự khen thưởng dành cho ngươi. Ca ngợi ngài, bệ hạ quang minh nhân từ. Oleger vừa nghe có ban thưởng, vui mừng đến ngây ngất. Tiếp xúc một thời gian ngắn, hắn đối với tâm tính Tôn Phi càng hiểu biết sâu sắc. Chỉ cần Tôn Phi nói có thưởng lớn, vậy thì tuyệt đối là thứ tốt. Vì thế liên tiếp thi triển vuốt mông ngựa đại pháp. Elena, nàng nghi trước hết đi theo hắn xem qua đi, địa phương kia rất kỳ quái, có lẽ nàng sẽ phát hiện một vài đồ vật, bất quá, nơi có một đại môn với cánh cửa màu đen cực lớn. Sau đại môn đó nàng không nên xem, biết chưa, Elena đứng lên, gật gật đầu, sau đó cùng giám ngục quan Oleger ra khỏi quốc vương đại điện. Nhìn thấy thân ảnh hai người biến mất ngoài cửa đại điện. Tôn Phi mím môi, lại xoa nhẹ nhẹ huyệt thái dương. Gần đây thật nhiều sự việc, tuy rằng hắn vung tay trưởng quầy, đem rất nhiều chuyện giao cho Brooke cùng Beth hai người. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn loay hoay hết hơi. Trong không khí như cũ vẫn lưu lại một mùi phong lan nhàn nhạt. Đó là do Elena vừa rồi ngồi ở ghế đá lưu lại. Màu vàng sáng rỡ từ sườn bức tượng thần thật lớn bộ dạng uể oải ngoài đại điện chiếu vào. Rọi khắp trên người, Tôn Phi nhắm mắt lại hít hà mùi vị tiêu hồn này. Suy nghĩ đột nhiên trở nên mau lẹ chưa từng có. Trí nhớ của hắn quay về 12 ngày trước. 12 ngày trước, Tôn Phi ở trong quốc phương đại điện thiết kế trang phục nam nữ. sau khi không biết xấu hổ như lưu manh thiết kế cho Angela bộ áo lót ngực khiến vị hôn thê xinh đẹp đáng yêu này sợ quá chạy mất. Trong lúc nhất thời không có việc gì làm, vì thế thử liên hệ cái âm thanh thần bí lạnh như băng trong đầu óc. Về tới Diablo thế giới. Diablo thế giới, Rock Doanh Địa, ngay từ giây đầu tiên bước lên Rock Doanh Địa, hắn đã bị tiếng hoan hô điên cuồng chung quanh bao vây. Trợn mắt nhìn quanh, Tôn Phi kinh ngạc phát hiện, khi mình rời Diablo thế giới, nữ tu sĩ Ankara cùng lính đánh thuê võ trang rõ ràng hợp lý. Kaysia còn dẫn mọi người quỳ nguyên tại chỗ thành kính cầu nguyện. Sau khi thấy sự xuất hiện của mình, tất cả mọi người nhất thời nhảy dựng lên, không nhịn được hoan hô. Tôn Phi đại nhân, ngài rốt cục đã trở lại. Ankara nét mặt già nua còn cười như một đóa cúc nở rộ. Kaysia và những người khác vẻ mặt cũng hưng phấn mà nhìn Tôn Phi. Thần sắc vô cùng tôn kính. Lại thần sắc mà trước đây Tôn Phi chưa từng thấy qua ở các NPC. Ách, chuyện gì xảy ra? Tôn Phi đối với việc các NPC đột nhiên nhiệt tình có điểm không thích ứng. Cái này gọi là không có miếng bánh miễn phí từ trời rơi xuống. Nếu đã có hẳn sẽ có chuyện đổi lại. Không biết đám người này là muốn cái gì đây? Đây là phản ứng đầu tiên của Tôn Phi. Tôn Phi đại nhân, ngài tiêu diệt thủ lĩnh ác ma tà ác Andabriu. Đã thông đường từ Rock Đại Lục đi Đông Phương, dựa theo minh ước của các tổ tiên Rock Doanh Địa, đã trở thành người đứng đầu tối cao của Doanh Địa. Elena đứng bên Tôn Phi thấp giọng nhắc nhở hắn, ta thành người đứng đầu Rock Doanh Địa. Tôn Phi sửng sốt, hắn đột nhiên nhớ tới tựa hồ đúng là có chuyện như vậy. Lần trước rời Diablo thế giới, Elena đích xác cũng nói qua chuyện này. Hắn quay đầu nhìn thấy đám người Ankara cùng Kaysia, trong lòng không chút che giấu mà mừng như điên. Xác nhận hỏi, đây là thật, ta thật sự thành người đứng đầu Rock Doanh Địa. Đúng như vậy, bác gái Ankara nhìn thấy Tôn Phi thể hiện bộ mặt tiểu nhân đắc chí. Tuy rằng hận không thể dùng giày đạp cho một nhát, giày xéo khuôn mặt của hắn, nhưng nhắc đến minh ước tổ tiên, bà lại không thể không tuân thủ. Chỉ có thể nhẫn nại hồi đáp, cầm đầu đám dong binh Kaysia cùng nữ thợ rèn Phara cũng gật đầu chào lại. Ha ha, vậy có phải sau này ta mua dược thủy cùng quyển trục ở chỗ nữ tu sĩ Ankara? Thuê dong binh từ chỗ bác gái Kaysia, mua trang bị của Phara, đều không cần bỏ tiền sao? Ha ha, hoa ha ha ha, Tôn Phi cười vô cùng vô sỉ, cơ hồ xuất phát từ cho bản tính. Trong đầu óc của hắn cơ hồ chỉ có những ý niệm gian trá như vậy. Cuộc sống tốt đẹp đang như cơn gió thổi tới Tôn Phi. Vẫy vẫy, như muốn đập vào mặt hắn. Nhưng mà, điều này là không thể. Cho dù có tổ tiên minh ước, nhưng ở trong doanh địa, người đứng đầu tối cao cũng không thể không làm mà hưởng. Tôn Phi đại nhân, ta không thể không nhắc nhở ngươi, trở thành người tối cao đứng đầu. Ngươi thật sự có thể sử dụng sự phục vụ của mọi người trong Rock Doanh Địa như một quyền lợi. Cũng được ước thúc quyền lợi của bất luận kẻ nào. Nhưng cũng cần vì mỗi người trong Rock Doanh Địa, mỗi một tòa kiến trúc, mỗi một con trâu thậm chí là mỗi một con gà tồn tại mà đổ máu chiến đấu. Ta đã sớm nói, trên thế giới này, đạt được và trả giá vĩnh viễn đều tương ứng với nhau. Đương nhiên, để tỏ lòng thành kính đối với tối cao đứng đầu, từ hôm nay trở đi, Rock Doanh Địa toàn bộ hàng hóa của mỗi người, ngay cả dược thủy cùng quyển trục của ta, ngài có thể mua bằng nửa giá. Hấp huyết quỷ Ankara nghiến răng nghiến lợi nói, rất nhanh đánh nát mộng đẹp không làm mà hưởng của Tôn Phi. Ách, nửa giá tiền, Tôn Phi có chút thất vọng sờ sờ cằm, cuối cùng cố mà gật đầu tỏ vẻ chào lại. Tuy rằng vẫn rất cao, nhưng nửa giá tiền nghe cũng hấp dẫn. Vậy cứ như thế đi, Tôn Phi đại nhân tôn kính. Chúng ta đang chuẩn bị mở ra minh ước tế đàn tổ tiên lưu lại. Thông qua nghi thức hiến tế, ngài đem sẽ chính thức trở thành người tối cao đứng đầu Rock Doanh Địa. Đại gia bùn xỉn kên dâu bạc tách mọi người ra mà đi tới. Tay nắm lấy quả trượng hành lễ, dựa theo truyền thuyết lưu truyền ở Rock Đại Lục. Có thể trở thành người trong nhóm tối cao đứng đầu Rock. cũng có thể trong nghi thức hiến tế được thần ban cho ba năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thời gian đã đến, chúng ta mau bắt đầu hiến tế đi. Tôn Phi phát hiện tất cả trong thế giới Diablo đều đang phát triển theo một phương hướng mà chính mình cũng không biết trước được. Cách chương.